Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 113, tiến về Vu tộc. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm cẩn thận hỏi: "Sư phụ, thánh nhân khác là có ý gì? Ta đi giúp nữ oa nương nương làm việc, có thể hay không bị thánh nhân khác tính toán? Tỷ như phía tây hai vị kia sư thúc." Thông Thiên liếc Bạch Cẩm liếc một chút, bật cười nói ra: "Ngươi cân nhắc ngược lại là thật nhiều." Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra: "Đệ tử có chút sợ chết." Nữ oa khí phách phi phàm, vừa ra tay cũng là cùng thiên địa tranh. Chúng ta thánh nhân cũng tại quan sát, sẽ không nhúng tay. "Sư phụ," nữ oa nương nương nói, "tại nhân tộc nhận Vu yêu tàn sát thời điểm, để ta ra tay giúp nhân tộc giết ra một đường máu. Nhưng là đệ tử thực lực này thực tế là có lòng không đủ lực a, không sao." Đã nàng nói như vậy, đó chính là ngươi có thể làm được. "Này muốn hướng nơi nào giết?" "Đông Hải, đi Thủ Dương Sơn đi. Nơi đó là ngươi đại sư bá địa bàn, khoảng cách nhân tộc không xa." "Vâng." Nữ oa còn nói cái gì? Bạch Cẩm chớp mắt, vội vàng nói: "Nữ oa nương nương còn muốn ta truyền cáo sư phụ một câu." "Lời gì?" Bạch Cẩm tằng hắng một cái, nghiêm mặt nói ra: "Nương nương nói, nếu như chuyện này làm tốt, liền để sư phụ ngài triệt tiêu ta ngoại môn thủ đồ thân phận, để ta tại Tam Quang Tiên Đảo an tâm dưỡng lão." Thông Thiên bật cười lên tiếng, đánh giá Bạch Cẩm nói ra: "Thôi được, đã nữ oa sư muội không thích ngươi, triệt tiêu ngươi ngoại môn thủ đồ thân phận cũng là không phải là không thể được. Nhưng là ngoại môn thủ đồ không thể bỏ trống. Hiện tại cũng không có nhân tuyển thích hợp a." Bạch Cẩm con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, kích động kêu lên: "Sư phụ, nhân tuyển ta có a. Ngài còn nhớ rõ chúng ta vừa tới Đông Hải thời điểm, cái kia tại hai đầu giao long hả? Bảo hộ ba vị muội muội Triệu Công Minh sao? Ta hiểu biết qua người sư đệ này, có tình có nghĩa, có cái nhìn đại cục, hiểu quản lý sẽ chu tính chung. Tại các sư đệ bên trong thanh danh rất tốt, là ngoại môn thủ đồ không có hai nhân tuyển a, so ta phù hợp rất rất nhiều. Chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ngươi đi trước đem nữ oa sự tình làm tốt. Vô luận nữ oa thành công hay là thất bại, đối ngươi đều là có chỗ tốt. Về sau là lúc nào, chờ ngươi hoàn thành nữ oa nhiệm vụ thời điểm." Thông Thiên tay áo vung lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Hồng Hoang đại địa phía trên đứng vững một tòa nguy nga cung điện. Cung điện chung quanh xây cất từng tòa thạch đầu phòng ốc. Chung quanh thiên địa tràn ngập thương man hoang cổ khí tức cuồng bạo. Giờ phút này 12 tổ vu tất cả đều tại nguy nga bàn cổ điện bên trong. Khí tức trầm ngưng, phanh. Trúc Dung hung hăng một quyền đánh vào bên cạnh trên mặt bàn, cuồng nộ nói ra: "Hậu nghệ cái này hỗn trướng, làm một cái nhân tộc nữ tử, hao tổn chúng ta bao nhiêu binh sĩ." Cộng Công yếu ớt nói ra: "Ta đã sớm nói, chúng ta liền không nên che chở nhân tộc." Hậu Thổ nhíu mày nói ra: "Kia là hy hòa tính toán, dù cho không có nhân tộc, sự tình cũng sẽ không thay đổi." Trúc Dung ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, kêu lên: "Đại ca, làm sao bây giờ? Ta Vu tộc hao tổn nhiều như vậy binh sĩ, thù này tuyệt đối không thể không báo." Trúc Cửu âm nhíu mày, dằn dậy nói ra: "Các ngươi đều bình tĩnh một chút, hiện tại trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hoặc là các loại yêu tộc người xuống tới." Đế Giang ung dung nói ra: "Nguyên thần không chết, yêu thần bất diệt, muốn đối phó yêu tộc không có đơn giản như vậy." Trúc Dung tức giận kêu lên: "Đáng hận!" Trên đầu gấu một chút bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Nghệ Vu bộ lạc cách đó không xa, Bạch Cẩm thân ảnh đột nhiên hiển hiện, quay đầu nhìn một chút tả hữu, sắc mặt ngưng trọng: "Đại cục muốn bắt đầu." Trên mặt gạt ra chất phác nụ cười thân thiết hướng phía Nghệ Vu bộ lạc đi đến. "Người nào?" Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, một đạo bóng mờ từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang rơi vào Bạch Cẩm trước mặt. đập loạn thạch vẩy ra. Hiu hiu hiu truyền ra tiếng xé gió. Một đại hán đứng trên mặt đất trong hố lớn. Cởi trần, trên thân răng đầy đồ văn. Bạch Cẩm mừng rỡ thân mật kêu lên. Ô gáy huynh đệ, ô gáy đánh giá Bạch Cẩm. Vô ý thức một chút nhíu mày. Đây là lần trước tổ vu đại nhân mang tới cái kia yêu tộc. Mở miệng nói ra, Bạch Cẩm huynh đệ, ngươi tới làm cái gì? Đại vu các đại nhân ở đây sao? Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ô gáy chần chờ một chút. Mở miệng nói ra, ngươi đi theo ta. Quay người hướng phía trong bộ lạc đi đến. Bạch Cẩm theo ở phía sau hướng phía bên trong đi đến. Nghệ vu trong bộ lạc không còn có bất luận cái gì hoan thanh tiếu ngữ. Phảng phất kiềm chế đáy biển thâm uyên. Ám lưu hung dũng, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Bạch Cẩm đi theo ô gáy một đường đi vào một tòa thạch đầu cung điện trước đó. Ô gáy phanh một thân nửa quỳ tại đại môn trước đó. Cao giọng nói ra, cầu kiến thủ lĩnh, đại môn một tiếng ầm vang đẩy ra. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tiến đến, ô gáy đứng dậy, nói ra, đi vào đi. Sau khi nói xong, quay người liền rời đi. Bạch Cẩm lơ đễnh, vẻ mặt tươi cười đi tới đại điện. Toàn bộ đại điện bên trong rất là trống trải. Trên vách đá khắc họa lấy các loại kéo cung bắn tên vu tộc. Chủ vị một người mặc giáp da đại hán. Chính cầm da thú lau sạch lấy một thanh xương cung. Cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Bạch Cẩm, ngươi lần này tới là cần làm chuyện gì? Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Vừa cười vừa nói. Ta muốn cầu kiến hậu thổ tổ vu nương nương. Vì sao không trực tiếp đi bàn cổ điện? Bạch Cẩm mờ mịt nói ra. Bàn cổ điện ở đâu? Ta không biết đường a. Giáp gia đại hán ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm đạm mạc nói ra. Ngươi tìm tổ vu đại nhân cần làm chuyện gì? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Cái này không thể cùng ngươi nói. Nhưng tất nhiên là đại sự. Bành, giáp gia đại hán cầm trong tay cung tiễn đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Chậm rãi đứng dậy, cao 3 mét thân thể giống như một cái tiểu cự nhân. Đem Bạch Cẩm bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Áp lực cường đại ở trong đại điện tràn ngập. Bạch Cẩm cùng đại hán đối mặt. Khuôn mặt không thay đổi. Sau một lát, đại hán nói ra. Ngươi cùng ta tới. Cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Bạch Cẩm theo ở phía sau. Hai người đi ra đại điện. Một trước một sau đi vào bên cạnh một tòa thần điện bên trong. Thần điện bên trong ngồi 12 cái thạch điêu thân ảnh. Đại hán nói ra, nơi này chính là tổ vu điện. Chính ngươi đi nói, tổ vu đại nhân có nguyện ý hay không gặp ngươi. Ta liền không cách nào cam đoan. Bạch Cẩm đi đến hậu thổ tổ vu pho tượng trước đó. Cung kính thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm, cầu kiến hậu thổ tổ vu. Bàn cổ điện bên trong. Hậu thổ tổ vu đột nhiên sững sờ. Chủ vị đế giang hỏi. Hậu thổ muội muội, xảy ra chuyện gì? Bạch Cẩm thông qua tổ vu điện tìm ta. Trúc Cửu Âm hỏi. Bạch Cẩm, cũng là cái kia thông thiên đệ tử. Rất được nữ oa yêu ái cái kia. Hậu thổ gật gật đầu nói. Ta cùng hắn từng có một chút gặp nhau. Rất không tệ tiểu bối. Đế giang nói ra. Dẫn hắn đến đây đi. Ta cũng muốn biết hắn tìm ngươi có chuyện gì. Hậu thổ đưa tay hướng phía đại điện trung ương nhất chỉ. Một cái thổ hoàng sắc vòng xoáy hiển hiện. Vòng xoáy bên trong một bóng người chậm rãi dâng lên. Vòng xoáy biến mất. Bạch Cẩm đứng tại bàn cổ điện trung ương. Bạch Cẩm quay đầu nhìn một chút bốn phía. Thở dài bốn phía cúi đầu. Nói ra, gặp qua chư vị tổ vu đại nhân. Tất cả tổ vu tất cả đều gật gật đầu. Cách chương.